GV Ký Sự, chương 1, góc truyện audio.com. Hắc Long có chút hứng thú nhìn thiếu niên trước mắt, đôi mắt khẽ nheo lại. Người này rất đặc biệt, phản ứng cũng rất đặc biệt. Chỉ ít người bình thường khi nghe nói cha của mình thiếu nợ một khoản vay nặng lãi lớn, còn chẳng nói chẳng rằng lặn mất tăm, chắc hẳn sẽ không biểu hiện bình tĩnh đến thế. Huống chi khoản nợ khổng lồ này về sau cậu ta phải gánh chịu. Lăng nhìn ba tấm danh thiếp trong tay, trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Từ cái ngày mà phụ thân điên cuồng say mê Matrix, một game cờ bạc của Hong Kong, cậu loáng thoáng linh cảm được chuyện gì sắp xảy ra. Thế nhưng không ngờ so với suy nghĩ của mình càng nghiêm trọng hơn. Tình hình không ngờ lại như vậy, nhưng bây giờ có oán có hận cũng vô dụng, coi như báo đáp ơn sinh dưỡng của phụ thân đi. Người này nghe nói là chủ nợ của phụ thân, vừa gặp liền nói thẳng ra, sau đó đưa ra cho mình ba lựa chọn: bán khí quan, các bộ phận trên cơ thể con người, gia nhập công ty S hoặc công ty C. Đừng tưởng rằng gia nhập công ty là chuyện tốt, theo danh thiếp có thể thấy được, công ty S nổi danh quay AV, audio video, phim 18, giữa nam và nữ, còn công ty C thì làm giàu nhờ quay GV. Cây video, phim 18, giữa nam và nam, đều là bán cả, chỉ là không trực tiếp tổn hại như bán khí quan thôi. Bỏ đi một tờ danh thiếp, dù sao khí quan là khẳng định không thể bán. Cho dù đây là cách tiền tới tay nhanh nhất, Lăng do dự ngắm nghía hai tấm danh thiếp còn lại. Tuy rằng xã hội bây giờ cười kẻ bần chứ không cười kỹ nữ. Nhất là khi mẹ hắn mất sớm. Phụ thân thường xuyên không có công tác cố định, nơi ở cũng coi như là khu dân nghèo. Dù những sự tình tương tự như thế này vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng sâu trong lòng Lăng vẫn phản cảm từ đầu tới cuối. Ai có thể ngờ được mình cũng có ngày hôm nay, nhưng nếu như không làm như vậy thì làm thế nào được? Lăng tin rằng, người chủ nợ ngồi bên cạnh mình sẽ chẳng quan tâm gì mà ép hắn đi cắt bỏ vài khí quan. Cũng có thể nói, nếu như không phải khuôn mặt của mình ưa nhìn chút, chắc hẳn mình cũng chỉ có thể lựa chọn như thế. Thật ra Lăng đánh giá thấp bản thân mình. Hắc Long lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé này, mắt sáng rực lên, trên tư liệu ghi là 16 tuổi. Có thể do cuộc sống không thuận buồm xuôi gió, cậu bé này so với tuổi thực còn thành thục hơn nhiều. Loại khí chất đan xen giữa kiểu thiếu niên yêu kiều với thiếu niên tuấn lãng làm cho Lăng ngũ quan vốn vô cùng đoan chính lại tăng thêm vài phần cá tính. Hơn nữa, da của Lăng rất đẹp, nhìn gần như vậy nhưng không phát hiện chút tì vết nào. Tuyệt đối có đủ tiềm lực để nổi tiếng, không đi quay phim thì thật là đáng tiếc. Cùng với sự cảm khái của Hắc Long, là sự quyết tâm của Lăng, cậu rút tấm một tấm danh thiếp. Dương mắt nhìn Hắc Long, ý tứ rất rõ ràng, đây chính là sự lựa chọn của cậu, rất tốt, với lại cậu cho ta cảm giác được thành ý muốn trả nợ. Hôm nay đến đây đi, Hắc Long hài lòng đứng dậy, nếu như hắn là Lăng hắn cũng sẽ chọn như cậu, khi nào C công ty phỏng vấn, ta sẽ báo cho cậu, Lăng chọn công ty C, không phải vì cậu là gay. Cậu thích con gái. Cũng từng có hai mối tình ngắn ngủi với hai cô bạn gái. Nhưng trong trường hợp này, chọn công ty S là một lựa chọn không khôn ngoan. Dù sao bất luận một AV nào, diễn viên đều là nữ giới. Nam giới luôn chỉ làm nền, tiền kiếm được cũng chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa nam diễn viên AV mặt như thế nào cũng chẳng có người quan tâm. Có lẽ cường tráng mới quan trọng, mà cái này không phải là điểm mạnh của Lăng. Để sớm ngày trả hết nợ, Lăng lựa chọn sự lựa chọn không nguyện ý nhất. Cách chương.